Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 974, không hứng thú. Lan, Sở Phong bây giờ còn có chút nghi hoặc, bất quá vẫn gật đầu. Đúng là ta, ngươi có việc, quả thật có chút sự tình. Ta là Chiết Tỉnh Thiên Ngưng câu lạc bộ bóng đá lão bản. Muốn mời ngươi thêm vào chúng ta câu lạc bộ bóng đá. Thanh niên mở miệng, căn bản không cho Sở Phong cự tuyệt cơ hội. Sở Phong đối cái này người ấn tượng không khỏi biến đến rất kém cỏi. Cái này giống như là đến mời người, quả thực tựa như là đến cướp người. Không hứng thú, Lan, Sở Phong chỉ cấp hắn một câu. Thanh niên sắc mặt hơi đổi một chút. Ngươi có biết hay không? Ta Thiên Ngưng câu lạc bộ bóng đá tại giới bóng đá có cái dạng gì địa vị? Nói những lời này thời điểm, hắn tựa như là một thượng vị giả một dạng, phảng phất tại nhìn xuống Sở Phong. Bọn họ Thiên Ngưng câu lạc bộ là Chiết Tỉnh tốt nhất câu lạc bộ bóng đá. Tại cả nước tới nói đều là nhất lưu câu lạc bộ. Cũng là một cái cho Hoa Hạ quốc gia đội bóng đá chuyển vận nhân tài chủ yếu câu lạc bộ. Là tất cả vận động viên bóng đá tha thiết ước mơ muốn đi vào địa phương. Nhưng là, Sở Phong thân thể vì một cái vận động viên bóng đá lại làm cho hắn lăn. Hắn không nghĩ tới sự tình còn ở phía sau. Chỉ thấy Sở Phong một mặt khinh thường, cười lạnh một tiếng. Không biết, ta cũng lười biết. Lan, một tiếng này lan, để hắn khuôn mặt đều biến đến bắt đầu vặn vẹo. Hắn gần nhất mới vừa vặn trở thành Thiên Ngưng câu lạc bộ lão bản. Thừa kế nghiệp cha, chính là triển khai kế hoạch lớn cơ hội, lại bị một cái không có danh tiếng gì nho nhỏ vận động viên bóng đá cho 5 lần 7 lượt địa nhục. Nhã, ngươi có biết hay không? Tại ngươi nói ra câu nói này thời điểm, người bóng đá nghề nghiệp kiếp sống đã kết thúc. Về sau ngươi không còn có tại quốc tế giải đấu lớn trên sân bóng chinh chiến cơ hội. Sở Phong cảm thấy buồn cười. Vừa đến, hắn vốn cũng không phải là nghề nghiệp gì vận động viên bóng đá. Thứ hai, Hoa Hạ quốc gia đội bóng đá thì cho tới bây giờ chưa đi ra Hoa Hạ. Còn nói gì thế giới bóng đá giải đấu lớn? Ta không muốn đối ngươi lặp lại lần nữa lăn. Hai người ở giữa bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Đúng vào lúc này, thanh niên đằng sau Football Baby đi vào trong hai người ở giữa. Hì hì cười một tiếng. Nói ra, Trương Tổng, Sở Phong, các người đều bớt giận. Ta trước tiên đem đãi ngộ nói cho ngươi nghe nghe. Trước không muốn cự tuyệt quá sớm. Chỉ cần ngươi nguyện ý thêm vào chúng ta Thiên Ngưng câu lạc bộ. Chúng ta nguyện ý hàng năm cho ngươi 21 triệu năm lương. Đồng thời, chấm ngoặc kép, nói. Cô gái này mặt đỏ lên, lộ ra phong tình vạn trùng. Chỉ cần ngươi đáp ứng, về sau ta chính là ngươi. Bọn họ cảm giác, Sở Phong liền xem như bóng đá bị đá cho dù tốt. Cũng vẫn chỉ là một người sinh viên đại học. Một người sinh viên đại học có thể có bao nhiêu tiền? 21 triệu năm lương cho ra đến. Chỉ cần là cá nhân thì sẽ tâm động. Huống chi, cô gái này đối dung mạo của mình cùng dáng người đều có lòng tin tuyệt đối. Đối loại này nhiệt huyết phương cương bé trai, nàng dễ như trở bàn tay. Sở Phong không khỏi cười rộ lên. Vừa mới vàng rực câu lạc bộ mở cho hắn ra 1 năm 15 triệu lương 1 năm. Mà lại hậu kỳ sẽ còn tăng giá. Hắn đều không có đáp ứng. Làm sao lại đáp ứng loại này 1 năm 21 triệu năm lương vô lý hợp đồng. Đến mức loại nữ nhân này, chỉ cần tiêu ít tiền, ở đâu đều có thể tìm tới. Huống chi nữ nhân này cùng Sở Phong bên người đám nữ hài tử so ra kém 18 con phố. Cho nên đối với Sở Phong tới nói, thì lộ ra càng thêm không đáng một đồng. Cút đi, ta đối với các ngươi xách đi ra điều kiện không có hứng thú. Sở Phong ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Thằng con hoang, ta nguyện ý buông mặt mũi tới mời ngươi, còn nguyện ý đem ta nữ nhân tặng cho ngươi, ngươi cũng dám cự tuyệt ta, không muốn cho thể diện mà không cần. Thanh niên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn còn là lần đầu tiên bị dạng này làm nhục. Sở Phong đã nói 3 lần lăn, bọn họ lại còn giống như là 2 cái nhảy cợt nhả một dạng. Tại Sở Phong trước mặt lắc lư, sau cùng lại còn nói Sở Phong cho thể diện mà không cần. Thì hướng ngươi thái độ, ta cũng sẽ không đáp ứng. Sở Phong run tay, cho thanh niên một bạt tai. Sau đó, Sở Phong không còn lưu lại, rất nhanh liền đi vào xe của mình bên cạnh, mở cửa xe dự định đi vào. Không nghĩ tới, hắn bên cạnh xe lại còn có người chờ lấy. Trận đấu đi qua mới vừa vặn nửa ngày thời gian a. Những thứ này câu lạc bộ đều là điên sao? Vậy mà đều tìm tới trường học tới, mà lại, lần này tới tìm hắn, cũng là một cái nữ hài, nhìn qua hết sức trẻ tuổi, phải cùng Sở Phong tuổi tác không sai biệt bao nhiêu. Người tốt, ta, chấm ngoặc kép, nữ hài vừa nói một nửa, liền đã bị Sở Phong đánh gãy. Xin lỗi, ta đối với các ngươi câu lạc bộ không có hứng thú. Nữ hài ngây một chút người, lúc này mới nhàn nhạt cười cười, nói ra, ta đúng là câu lạc bộ, nhưng lại không phải đến mời ngươi đi chúng ta câu lạc bộ. Như thế để Sở Phong có một ít hứng thú, ngươi tiếp tục nói đi xuống. Nữ hài gật gật đầu, tiếp tục nói, vốn là ta là muốn đi ngươi câu lạc bộ, nhưng nhìn đến ngươi cái xe này, ta liền biết ngươi không thiếu tiền. Cho nên ngươi chỉ sợ đối tiền không có bao nhiêu hứng thú. Ta đến là muốn mời ngươi đại biểu chúng ta Hải Thiên câu lạc bộ đá một trận đấu. Như thế để Sở Phong hơi kinh ngạc, đi tới nơi này như vậy mà chỉ vì để Sở Phong đá một trận bóng. Các ngươi mở cái gì bảng giá? Sở Phong hỏi, không có bảng giá, nữ hài sắc mặt một đỏ bừng. Nhất thời cho người ta một loại con gái rượu đồng dạng cảm giác. Mắt thấy Sở Phong nhíu mày, nàng vừa căng thẳng, vội vàng nói, ngươi không nên hiểu lầm. Chúng ta chỉ là một cái tam lưu câu lạc bộ. Ta biết liền xem như mời ngươi đi cũng mời không nổi. Nhưng là, ta rất ưa thích đá banh. Nằm mộng cũng nhớ tìm một cái đá bóng rất lợi hại bạn trai. Nếu như ngươi không chê. Chấm ngoặc kép, lời nói bên trong ý tứ, không cần nói cũng biết, không chê, Sở Phong gật gật đầu, nhất thời để cái này tinh xảo nữ hài đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như là muốn ra máu một dạng, tính toán, không làm khó ngươi, chẳng qua nếu như thật có chỗ khó, ngươi có thể nói với ta giúp các ngươi đá một trận bóng cũng không có việc gì. Sở Phong cười ha ha. Cảm giác đùa cái này thẹn thùng thiếu nữ thật có ý tứ. Hắn không biết, một nhà trong tửu điếm, thiên ngưng câu lạc bộ thanh niên cùng cái kia football baby. Ngay tại chủ tính lấy tính kế hắn, tên tiểu tạp chủng này, lại dám đánh ta muốn giết chết hắn. Thanh niên đầu phía trên nổi gân xanh, hắn còn là lần đầu tiên bị người cự tuyệt, nữ nhân kia cũng có chút bực mình. Sở Phong nhìn nàng ánh mắt, tựa như là nhìn bên ngoài những cái kia rong chi tục phấn. Nàng luôn luôn đối với mình tướng mạo có tuyệt đối tự tin. Nàng cảm giác Sở Phong vừa mới đã mạo phạm nàng, nhất định phải trừng trị một phen. Trương Tổng, chúng ta có thể từ từ sẽ đến, nhất định có thể chơi chết Sở Phong tiểu tử kia. Hắn chẳng qua là một người sinh viên đại học thôi. Làm sao có thể cùng chúng ta câu lạc bộ chống lại? Lúc này thời điểm, vàng rực câu lạc bộ người đại diện cũng theo trong rạp đi tới. Vừa vặn nghe đến nơi này trò chuyện, hắn làm vàng rực câu lạc bộ người đại diện, cũng là vàng rực câu lạc bộ lão bản nhi tử. Đương nhiên nhận biết trước mắt người thanh niên này, Trương Ninh, hiện tại thành Trương Tổng. Thanh niên mở miệng, cười lạnh. Trương Ninh nhìn đến sắc mặt hắn cũng không tốt lắm. Chúng ta tại nói chúng ta câu lạc bộ sự tình. Người tốt nhất đừng tham dự. Nhưng là ta vừa mới làm sao nghe đến các ngươi đang thương lượng trừng trị Sở Phong. Ta khuyên các ngươi một câu. Sở Phong không phải là các ngươi có thể chọc được người. Tốt nhất cho ta khiêm tốn một chút. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.